Tôi xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện trên kênh YouTube của Ngà Tuấn Live, được phát sóng vào lúc 10 giờ 15 phút mỗi ngày. Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn truyện ma làng quê của tác giả Mặc Gia, mang tên là Búp Bê Có Linh Hồn. Hãy ủng hộ Tuấn, ủng hộ tác giả Ái Tân Giác La mặc tóc dài bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và đừng quên, Tuấn vẫn tiếp tục bán sản phẩm chè búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, bao gồm các cái nhãn hàng như là chè Nõn Tôm, chè Móc Câu, chè Đinh. Ngoài ra thì còn có chè ướp hương, ví dụ như hương nhài, hương bưởi, hương sen, rất là đặc biệt, lạ mà ngon. Các bạn cũng hãy ủng hộ Tuấn với các sản phẩm kẹo của tuổi thơ của chúng ta, đó là kẹo lạc và kẹo dồi, nhưng được mix vị trà xanh rất là thú vị, mà tôi vẫn gọi rằng là kẹo lạc và kẹo dồi tiểu tam bởi vì nó trà xanh mà. Các bạn có thể liên hệ với hướng dẫn ở trên màn hình bên cạnh theo số điện thoại và Zalo để nhận được tư vấn khi mua sản phẩm. Và trở lại với chương trình thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Ngoài trời vẫn mưa tầm tã, kèm theo đó là tiếng sấm chớp nổ vang, gió thổi từng đợt, cây cối ngả nghiêng. Ở trong căn biệt thự khang trang nằm tọa lạc ven một rừng thông, tại căn phòng có view hướng ra phía bìa rừng, lúc này đèn vẫn còn sáng cho dù đồng hồ đã chỉ đến 11 giờ đêm. Người phụ nữ đứng bên cạnh ông già, quanh chiếc thùng được làm bằng một thứ chất liệu gỗ đắt tiền. Trong đó có đặt một con búp bê mang hình dáng giống như một đứa bé trai. Ở góc nhà có một người đàn ông đang ngồi, tay cầm điếu thuốc đưa lên rít liên tục. Dưới đất xung quanh chỗ anh ta còn vương vãi rất nhiều đầu lọc thuốc lá, cũng không rõ là anh ta đã đốt bao nhiêu. Tôi cần một bộ quần áo mà cháu nó đã mặc, đừng có giặt. Ngoài ra tôi cũng cần một ít tóc của cháu nó và một đồ vật cháu nó yêu thích. Ông già mặc trên người bộ quần áo cũ kỹ, đang nhìn về phía người phụ nữ nêu ra yêu cầu của mình. Thế xe đồ chơi có được không hả thầy? Đồ chơi hay cái gì cũng được, miễn là thứ mà cháu nó đã từng rất thích dùng. Nghe xong, người phụ nữ chạy sang một căn phòng khác, một lúc sau đã mang ra đầy đủ những thứ được yêu cầu. Một bộ quần áo trẻ em sáng màu, một vài sợi tóc cùng với một xe ô tô đồ chơi loại nhỏ. Liệu sẽ thành công chứ? Chưa từng có ai tìm tôi đòi lại tiền cả. Ông già nhận những đồ vật được yêu cầu của người phụ nữ, rồi khoác chúng lên con búp bê được đặt trong thùng gỗ. Sau đó ông bảo người phụ nữ đứng tránh ra một khoảng, đoạn ngồi xếp bằng thắp ba ngọn nến theo hình tam giác. Ở giữa ông rải một loại bột trắng trên mặt đất theo ký tự cổ quái. Tiếp theo, ông già lấy ra một tờ giấy đã chuẩn bị sẵn. Trên đó có ghi sinh thần bát tự, ngày tháng năm sinh và một chiếc chuông nhỏ. Đốt tờ giấy xong xuôi, ông già cầm lên cái chuông, lắc lắc ba hồi, lim dim mắt lẩm bẩm thần chú. Toàn bộ quá trình này kéo dài khoảng 30 phút. Trong lúc chờ đợi, người phụ nữ lại gần chỗ người chồng, đứng tựa lưng vào tường. Cô nói: "Anh Long, liệu có thành công không?" Người đàn ông tên Long vẫn liên tục đốt thuốc, phun ra một làn khói trắng, giọng khàn khàn: "Đừng hỏi anh nữa. Anh cũng không hiểu là em nghĩ gì trong đầu khi em làm cái trò này. Anh thấy rõ ràng đây là người ta đang lừa đảo mình để lấy tiền mà." Nghe chồng phàn nàn, người phụ nữ im lặng không nói gì nữa. Trong ánh mắt phản chiếu lên hình ảnh ông già đang làm lễ. Bỗng nhiên có một cơn gió thổi thốc vào trong nhà, dập tắt đi mấy ngọn nến. Đồng thời ông già đứng dậy, có vẻ như phép đã xong, vẫy tay cho người phụ nữ ra lại gần. Cô thử xem. Vừa nói, ông vừa đẩy cái nắp hộp gỗ trượt sang một nửa. Bên trong vẫn chẳng có gì thay đổi ngoài con búp bê và khuôn mặt vô hồn. Người phụ nữ nhìn con búp bê một hồi, không thấy có gì thay đổi thì không giấu được vẻ thất vọng. Ông già mỉm cười, đang định nói thì Long ngồi ở góc phòng lên tiếng. Anh nghĩ đó vẫn chỉ là một con búp bê ngu xuẩn. Một con búp bê vừa ngu xuẩn vừa đắt tiền thế thôi. Ông già nheo mắt lại. Vậy sao? Đoạn ông nói với người phụ nữ. Cô chạm vào nó xem. Người phụ nữ nhìn ông già bằng vẻ mặt bán tín bán nghi, rồi quay sang nhìn chồng cô ấy. Cũng không thể lòng nói gì thêm, cô quyết định từ từ vươn cánh tay rồi chạm quanh má của con búp bê. Khi bàn tay vừa chạm vào thì bất chợt mắt của cô hoa đi. Chừng đến khi ổn định trở lại thì đôi mắt ấy đã nhòe lệ. Bởi lúc này ở trong thùng là hình ảnh của con trai cô đang nằm đó. Nó ngẩng lên mỉm cười gọi. Mẹ. Mẹ ơi. Người phụ nữ bật khóc trong hạnh phúc. Cô bế thốc đứa bé lên, ôm nó vào mà nựng, thơm vào má nó. Trong mắt của người chồng chỉ thấy là vợ anh đang ôm con búp bê, vừa khóc vừa làm những động tác âu yếm ngu xuẩn. Long đứng lên, tiến lại gần. Ông già thấy vậy thì mỉm cười. Nào anh bạn, lại đây. Lại đây và chạm vào con búp bê ngu xuẩn này xem. Long bán tín bán nghi, bởi anh có nhìn như thế nào thì vẫn chỉ thấy nó là một con búp bê đang ngửa cổ vô hồn trên tay của vợ anh. Bất giác anh đưa tay lên muốn chạm vào bàn tay con búp bê đang buông thõng. Thế nhưng khi vừa chạm vào thì đột nhiên bàn tay của anh sững lại vì bị bàn tay con búp bê nó túm chặt lấy. Trong thoáng chốc Long giật mình, khuôn mặt của con búp bê đã bắt đầu biến đổi thành mặt của con trai anh. Nó nở một nụ cười quen thuộc rồi khẽ gọi. Ba ơi. Long kinh hãi lùi lại, buông tay nó ra thì nó lại trở lại là một con búp bê vô hồn rũ rượi. Trên mặt của anh không giấu được nét hoảng sợ, anh lắp bắp. Tuyết, Tuyết, em bỏ nó xuống ngay, bỏ nó xuống ngay. Người vợ vẫn cứ đang ngập tràn trong hạnh phúc. Anh đừng lo, em quyết định rồi. Nói đoạn cô móc ra một cọc tiền đưa cho ông già. Phần tiền còn lại đây, cảm ơn ông. Cầm cọc tiền, lão già nở nụ cười tươi, đưa lên hít hít hà hà rồi cẩn thận cất đi. Bây giờ lão mới nói. Chúc mừng anh chị. Thế để tôi hướng dẫn sử dụng một chút nhé. Xong, ông ta ra hiệu cho vợ chồng anh đi theo ông ra ngoài phòng khách. Vừa đi ông vừa giải thích. Căn nhà này là nơi linh hồn trú ngụ. Có rất nhiều dấu hiệu tâm linh ở đây, trong căn nhà này. Con búp bê là một vật chứa linh hồn. Ông nói đến đây thì dừng lại, mở ra cánh cửa trứng, đứng sang một bên. Ông cúi nhẹ đầu tỏ ý Tuyết bước ra. Cô vẫn ôm đứa bé trong tay. Nhưng khi vừa bước ra ngoài, ông già mới nói. Ở bên ngoài thì không, nó vẫn chỉ là một con búp bê. Quả tình ngoài trời vẫn mưa tầm tã, sấm chớp lập lòe, làm cho Tuyết có thể nhìn rõ mồn một khuôn mặt đứa bé trai vừa rồi còn cười tươi rói với cô. Bây giờ chỉ còn là vẻ mặt cứng đơ như sáp vô hồn của con búp bê. Tuyết hốt hoảng bước vội vào nhà, để rồi lại tươi cười hạnh phúc khi thấy đứa bé trai đã trở lại. Cô bế con dạo vòng quanh căn biệt thự rộng rãi. Cô bỏ lại chồng đứng đó cùng ông già. khiến cho anh chỉ biết bất lực thở dài bước tới, tay day day vùng thái dương mà nói: tôi có cảm giác hướng dẫn sử dụng này sẽ đi kèm với một vài cảnh cáo. Ông già đóng cửa nói trong khi tiếng cười hạnh phúc của Tuyết vẫn cứ vang vọng. Một, chỉ một duy nhất mà thôi. Ông ta giơ cao một thứ ngang tầm mắt của hai người là một chiếc đồng hồ cát. Đừng ở bên cạnh con búp bê lâu hơn một lần chạy của cái đồng hồ này. Khi hết thời gian, phải để nó lại trong thùng gỗ trong vòng 3 tiếng trước khi lấy ra dùng tiếp. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu như tôi không làm như thế? Ai, con búp bê này nó giống như thuốc phiện vậy. Dùng thì thích thật đấy, nhưng lạm dụng thì sẽ rất nguy hiểm. Nếu như cứ lò đi lời cảnh báo của tôi, anh sẽ mất tất cả đấy. Ông già nhìn thẳng vào đôi mắt của Long rồi nói gằn giọng: mất tất cả đấy. Long khẽ rùng mình. Ông già tiếp: anh sẽ tin vào thứ không có thật. Anh sẽ tin con búp bê ấy là người, là con trai anh. Anh sẽ vĩnh viễn rơi vào trong ảo cảnh mơ hồ. Anh sẽ quên đi bi kịch xảy đến với đứa bé. Thậm chí anh quên luôn cả tôi. Tâm trí của anh sẽ chôn vùi những thứ cần quên và bù đắp chỗ trống bằng những ảo ảnh. Tất nhiên là nếu như điều đó xảy ra thì nó chẳng phải là lỗi của tôi, bởi vì tôi đã cảnh cáo rồi. Xong, ông già từ biệt ra về. Đứng nhìn bóng lưng của ông ta khuất dần trong màn mưa, Long thở dài ngao ngán. Nỗi đau mất con quá lớn, khiến cho hai vợ chồng anh suy sụp, đặc biệt là vợ anh, Tuyết. Sấm sét vẫn đổ, theo đó là cơn mưa mỗi lúc một lớn. Long đứng ở bên hiên nhà, mặc kệ cho gió thổi những hạt mưa làm cho ướt hết cả quần áo. Đôi mắt dõi về xa xăm, như thể anh đang cố hồi tưởng lại những ký ức đã qua. Những ký ức quá đỗi đau buồn mà ngỡ như nó chẳng thể nào xảy đến với gia đình anh như vậy. Long là một doanh nhân trẻ thành đạt, khi chỉ mới ngoài 30 đã điều hành cả một công ty lớn có tiếng trong ngành thiết kế nội thất. Tuyết là một cô gái xinh đẹp năng động, cùng làm với Long. Hai người bén duyên vợ chồng và từng có với nhau một đứa bé trai kháu khỉnh, lúc ấy đã hơn 4 tuổi. Cả hai đều bận rộn với công việc của công ty, rất ít thời gian dành cho con cái. Để bù đắp lại điều ấy, bữa nọ Long quyết định thuê một resort ở ven biển để cho vợ và con một kỳ nghỉ đáng nhớ. Thế nhưng kỳ nghỉ ấy chẳng còn đáng nhớ nữa, mà thậm chí còn trở nên ám ảnh. Khi Long đang lim dim ngả lưng thư giãn ở cái gờ giường xếp trên bờ cát trắng, Tuyết đang nô đùa cùng cậu con trai, bi kịch đã xảy ra. Vì có điện thoại, Tuyết chạy lại chỗ chồng nghe máy. Hai người quá sơ ý khi không thấy thằng bé lân la ra ngoài, men theo những con sóng mà nô đùa, để rồi bị dòng chảy tại bờ biển quấn đi xa. Không có bất kỳ một phép màu nào cả. Tiếng gào thét đau đớn của Long vang vọng khắp mặt biển mênh mông. Vì nỗi đau chất chứa, trên bầu trời bầy chim hải âu cứ thế trao lượn xen trong ánh chiều tà, như để tiễn đưa sinh linh bé bỏng, đáng yêu và bạc mệnh. Ba tháng trôi qua, cuộc sống của hai vợ chồng gần như đảo lộn. Tuyết chẳng thể chịu được nỗi đau quá sức tưởng tượng này. Cô trách móc Long đã không chịu trông chừng con. Đồng thời cô cũng tự trách bản thân mình, khiến cho cô phải sống trong nỗi giày vò đầy đọa. Ba tháng, ngày nào cô cũng mơ thấy con trai hiện về, vẻ mặt đượm buồn, cả người ướt sũng, nhìn cô bằng ánh mắt oán trách. Long cũng chẳng khá gì hơn, chỉ là người đàn ông thường giấu kín nỗi đau tốt hơn người phụ nữ. Trở về với thực tại, Long đóng cửa bước vào nhà. Nhìn người vợ vẫn đang mỉm cười hạnh phúc mà trong lòng anh phần nào nhẹ nhõm. Anh sợ. Anh sợ nhìn thấy Tuyết ngày càng tàn tạ. Lần đầu nghe Tuyết nói về ý định của mình, Long mắng Tuyết bị hoang tưởng. Anh chẳng tin vào mấy thứ tà pháp có thể thực hiện được như lời cô nói. Cho đến tận ngày hôm nay, tận mắt chạm tay vào con búp bê, lại còn tận tai nghe thấy nó gọi ba ơi, Long rùng mình. Quả nhiên trên đời này vẫn còn biết bao nhiêu điều bí hiểm mà anh chưa hề biết đến. Nhìn cái đồng hồ cát để trên mặt bàn, anh nhớ tới hướng dẫn sử dụng của lão già đã nói. Cầm lấy nó bước tới căn buồng Tuyết đang ở. Tuyết, Tuyết, nghe anh nói. Tuyết vẫn phớt lờ lời của Long, vẫn nô đùa cùng con búp bê. Thậm chí đến khi Long phải nói như quát. Tuyết, nghe anh nói. Tuyết. Bây giờ Tuyết mới ngẩng lên. Anh biết việc này thật khó tin, nhưng em phải hiểu rõ một thứ. Long giơ cao cái đồng hồ. Khi cái đồng hồ cát này chạy gần hết một lượt, em nhất định phải đưa con búp bê này vào thùng gỗ. Em hiểu không? Tuyết ngạc nhiên. Để làm gì? Long kể lại một lượt từng lời ông già. Tuyết nghe xong thì gật đầu. Cô rõ ràng là thực sự không hiểu những gì Long nói, hay cô chỉ là gật đầu cho qua chuyện. Long thở dài, quay trở ra phòng khách tiếp tục trầm ngâm ngồi hút thuốc lá, khuôn mặt chất chứa nét đăm chiêu. Đêm hôm đó Long không ngủ. Anh thức để đo thời gian một lần đồng hồ cát chạy là bao nhiêu. Đến gần 5 giờ sáng thì đồng hồ đã chạy gần hết. Vậy là chỉ độ có 5 tiếng. Long lẳng lặng vào phòng, thấy Tuyết đang ôm con búp bê ngủ. Anh nhẹ nhàng gỡ con búp bê ấy ra khỏi tay vợ, mang nó trở lại thùng gỗ, đặt vào trong. Theo lời của ông già thì phải 3 tiếng nữa mới được lấy ra dùng. Cứ như vậy, một tuần nữa trôi qua, cuộc sống hàng ngày đối với Long là cả một sự dày vò. Tuyết thì vẫn bình thường, vẫn nấu cơm nội trợ để cho anh đi làm. Mặc dù đã dặn vợ rất kỹ nhưng anh không tin tưởng. Cứ cách 5 tiếng anh lại về nhà một lần, nói dối vợ là cho anh bế con một tí, rồi lặng lặng cất con búp bê vào thùng. Vấn đề ở đây là Tuyết càng ngày càng như quên mất rằng nó chỉ là một con búp bê. Cô vẫn thường đi tìm con trai trong ngôi biệt thự rộng lớn. Cho đến một ngày, lúc Long đi làm thì ở nhà đã xảy ra chuyện. Tuyết vô tình làm rơi vỡ mất cái đồng hồ cát. Nhìn dòng cát đen vương vãi ở trên sàn, cô cũng không có cảm thấy vấn đề gì hết, chỉ là quét dọn chúng nó đi. Đến khi Long về, anh tìm thế nào cũng không thể thấy cái đồng hồ đâu. Anh vội hỏi vợ. Tuyết ơi, em có thấy cái đồng hồ cát đâu không? Tuyết vẫn chậm chậm cầm từng thìa cháo, chét nham nhở lên khuôn mặt con búp bê, như một thói quen mỗi một lần cho con ăn lúc nó còn sống. Hình như em làm vỡ rồi, em để ở trong thùng rác ấy. Cái gì? Long quát lên giận dữ. Anh chạy vội đi tìm cái thùng rác. Quả nhiên ở trong này còn nắm cát đen và những mảnh thủy tinh vỡ. Thở dài chán nản, anh đi vào nhà nhìn vợ vẫn đang vui đùa với đứa con trai. Long không biết phải làm sao. Ngồi bên sofa, ngửa cổ nhìn lên trần nhà, ngẫm lại lời ông già nói. Ông ta chỉ nói thời gian một lần chạy của cái đồng hồ, chứ không có nói gì đến nó. Vậy anh cứ căn đúng thời gian đó là được mà. Liệu cái đồng hồ cát không còn thì có gì bất chắc không? Có lẽ vì thiếu ngủ quá nhiều, cộng thêm căng thẳng mệt mỏi, Long từ từ thiếp đi, quên luôn cả việc bỏ con búp bê vào thùng gỗ. Cho đến khi tiếng sấm chớp đùng đùng làm cho Long giật mình tỉnh dậy. Trời lại đổ mưa giông. Cảm giác đói bụng truyền tới, Long nhận ra là mình đã ngủ thiếp đi khá lâu. Đồng hồ lúc này đã điểm 11 giờ đêm. Long giật mình. Đã quá thời gian đưa con búp bê vào thùng gỗ rồi. Rón rén bước vào phòng, chỗ Tuyết đang say giấc, Kể từ ngày có con búp bê, anh và Tuyết đã không còn ngủ chung với nhau. Căn phòng tỏa ra một thứ mùi hôi rất khó chịu, từ những đồ ăn vương vãi khi Tuyết vẫn còn tưởng rằng ấy là cô đang cho con trai mình ăn uống đầy đủ. Nhìn vợ càng ngày càng đắm chìm trong ảo ảnh, Long bất giác suy nghĩ rằng ngày đó anh đồng ý việc này liệu có phải là giúp cô hay là càng đẩy cô lún sâu hơn vào trong nỗi đau và tuyệt vọng. Thấy vợ ngủ say, trên tay vẫn ôm chầm chầm con búp bê, Long khẽ nhấc tay vợ lên rồi với lấy con búp bê. Thế nhưng khi anh chạm vào nó thì hai mắt của Long đột nhiên hoa lên. Ba ơi! Lúc này con búp bê trong mắt của anh chính là đứa con trai đã mất. Gương mặt ngây thơ cùng với nụ cười ấy làm cho đôi mắt của Long nhòe đi. Anh cũng cúi xuống thơm lên má con, cùng với giọt lệ lăn dài. Bà xin lỗi. Bà thực sự xin lỗi. Một chút ký ức còn sót lại đánh thức Long. Anh nhận ra là mình phải làm gì. Thế nhưng khi Long vừa xoay người bước đi thì anh như bị kéo giật lại. Dưới ánh chớp chói lòa từ bên ngoài hắt vào. Từ bao giờ Long giật thót mình khi thấy Tuyết đã ngồi dậy nhìn anh chừng chừng. Một tay của cô đang giằng lại con búp bê. Anh mang con đi đâu? Hả? Không hiểu sao, khi nghe nhắc đến từ lúc ấy, Long ấp úng. Anh bế con một tí cho đỡ nhớ. Long không dám nói đến búp bê. Lúc này, thực sự là Tuyết làm cho anh sợ. Muộn rồi, anh để cho con ngủ đi. Cho anh bế con một chút. Một chút thôi được không? Không. Tuyết nói to hơn, trong lời nói của cô mang ngữ điệu tỏ rõ ý giận dữ. Long thở dài, cực chẳng đã, anh đành phải đặt lại con búp bê vào chỗ cũ. Long lặng lặng ra khỏi phòng. Anh quyết định sáng mai sẽ tìm cách liên lạc với ông già. Bởi đã quá thời gian đặt con búp bê vào thùng gỗ, anh cũng nhận ra Tuyết có những điểm khác thường. Trở lại phòng khách, ngả lưng lên cái sofa quen thuộc. Ngoài trời vẫn mưa rả rích kèm theo sấm chớp. Long cảm thấy mệt mỏi. Nỗi nhớ con kèm theo nỗi day dứt khôn nguôi. Giờ đây lại thêm nỗi lo lắng về người vợ yêu dấu. Bất ngờ Long rùng mình bởi anh nghe có tiếng chạy nhảy ở trong nhà, kèm theo tiếng cười lanh lảnh phát ra. Long quay phát người lại đứng dậy. Anh rùng mình khi thấy những dấu chân ướt sũng của con trẻ còn in trên nền. Long lần theo dấu chân thì thấy nó dẫn đến căn buồng của Tuyết. Anh mở cửa bước vào trong, mọi thứ vẫn không có gì khác thường cả. Tuyết vẫn nằm đó say giấc ngủ, trong hơi thở đều đặn, tay ôm chặt lấy con búp bê với khuôn mặt lạnh cứng. Không biết có phải là mắt của Long bị hoa hay không, nhưng rõ ràng là anh vừa nhìn thấy, dường như là con búp bê nó vừa xoay mặt nhìn về phía anh. Long giật mình lùi lại theo phản xạ. Lúc đó, ở trong phòng khách lại truyền đến tiếng đồ đạc đổ vỡ. Long đành gác lại nỗi băn khoăn, đi vòng ra kiểm tra. Bật điện ở hành lang, thế nhưng nó không sáng. Mất điện à? Long lẩm bẩm. Anh bật đèn flash điện thoại, rồi bước từng bước thận trọng, mà không biết rằng ở sau lưng anh lại vừa có thứ chạy vút qua. Ra đến phòng khách, Long đảo mắt nhìn một vòng nhưng vẫn không thấy có gì. Thế rồi lại chuyển đến một tiếng cười khẽ khẽ, rất khẽ. Long quay lại thì thấy vùng tối ở cuối hành lang, nơi cái bóng điện không chiếu đến được, có một cái bóng trẻ con đứng đó. Ai? Ai đó vậy? Ánh chớp lóe lên, soi rõ vùng hành lang đấy. Thế nhưng cái bóng nó đã biến mất từ bao giờ. Bỗng nhiên có âm thanh ở phía trên, cùng với tiếng nước nhỏ giọt tong tòng tong tòng ngay trên đầu của Long vậy. Trong giây lát, Long sững lại. Anh ngẩng đầu lên rồi giật mình hoảng hốt. Cái quái gì thế này? Cái quái gì thế này? Đang ngồi vắt vẻo trên chiếc đèn chùm chính là thằng Bảo, đứa con đã mất của anh. Nó bám hai chân rồi treo ngược cả người lại. Nó cười khanh khách, người nó ướt sũng, những giọt nước cứ giỏ tong tòng xuống đất. Đôi mắt của nó trợn ngược lên nhìn vào Long chằm chằm. Tiếng sấm nổi lên. Ngay sau đó, ánh chớp lòe lên vụt tắt. Thằng bé đã biến mất. Long vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Anh cứ thẫn thờ lùi từng bước một, rồi nhào thật nhanh về buồng của Tuyết. Tuyết ơi! Tuyết! Tuyết ơi! Căn biệt thự của anh giờ đây chìm trong bóng tối mịt mùng, sấm chớp mưa gió như tô điểm cho sự bí ẩn đang diễn ra. Trái tim của Long đập lên thình thịch, cảm giác bất an xâm chiếm. Long chạy vào trong phòng thì khựng lại, bởi lúc này anh thấy Tuyết đang ngồi ở bàn trang điểm, tô tô chát chát chậm rãi. Long đảo mắt nhìn vào trong gương thì anh lại càng thêm kinh hãi hơn, bởi hình ảnh gương mặt của Tuyết trong gương lại không có ngũ quan, chỉ là một mảng trắng bạch cùng với mái tóc bồng bềnh như đang có gió thổi. Tuyết ơi, em làm sao vậy? Em làm sao vậy? Còn chưa dứt lời, Tuyết ngưng lại hành động trang điểm. Cái cần cổ của cô từ từ quay lại ngoảnh nhìn về phía Long, rồi đột nhiên nghiêng sang một bên bằng một góc dị hợp. Long chẳng thể diễn tả được tâm trạng là hoang mang hoảng sợ, thậm chí là lo âu. Anh chỉ biết đứng như trời trồng, chân anh chẳng thể nhấc lên nổi. Đồng tử trong mắt của anh căng ra khi Tuyết đang dần đứng lên. Khuôn mặt không có ngũ quan, vẫn đang nghiêng nghiêng kèm theo tóc tai rũ rượi. Bàn tay vẫn cầm vào con búp bê mà kéo lê trên mặt đất. Bố ơi! Bố! Sau lưng của anh lại truyền đến là giọng nói của con trai. Thế nhưng nó không phải chỉ là sự ngây thơ của con trẻ, mà là âm thanh lạnh lẽo đáng sợ, tựa như từ cõi u minh vọng về. Không, mày không phải là con tao. Mày không phải là con tao. Mày cút đi. Đứa bé vẫn đứng đó nhìn anh bằng đôi mắt đục ngầu. Môi của nó nở nụ cười một cách không thể dị hợm hơn. Nó lao người toan chồm tới, ngoác cái mồm nhảy sổ, muốn cắn thẳng về phía Long. Mày! Long giật mình choàng tỉnh. Hóa ra anh vẫn nằm ngửa cổ ở sofa trong phòng khách. Thì ra là một giấc mơ. Anh hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Thế nhưng khi Long vừa định thần lại, mở mắt thêm một lần nữa, thì lại một lần nữa anh rú lên. Bởi vì một gương mặt từ bao giờ đang dí sát vào mặt của anh. Đó là Tuyết. Cô đứng ở sau lưng ghế, cúi xuống, nhìn chằm chằm vào Long với đôi mắt đục ngầu. Ở trên cao, bàn tay của cô đang cầm một con dao nhọn hoắt mà bất thình lình đâm thẳng xuống. May mà Long kịp phản xạ, anh lăn qua một bên, đúng lúc con dao đâm đánh phập lạnh lẽo vào tấm mút rửa. Tuyết, em điên à? Anh đây. Tuyết vẫn nhoẻn miệng cười. Cô mặc một bộ váy đỏ, đi chân trần, một tay cầm con búp bê lê sành sạch ở trên đất. Tay còn lại cô cầm con dao la sáng loáng, rồi bắt đầu điên dại mà đuổi theo Long. Long hoảng hốt chạy vòng quanh sofa. Tuyết, em làm sao vậy? Anh đây, Long, chồng của em đấy. Thế nhưng Tuyết vẫn cứ cười khanh khách man dở. Bàn tay cầm dao đâm tới tấp. Bất ngờ cô trèo qua sofa khiến cho Long phải quay đầu bỏ chạy, hướng về phía cầu thang lên tầng 2. Sau lưng chuyển đến giọng nói của người vợ âu yếm. Long ơi, Long, Long ơi, lại đây, lại đây, Long ơi. Tiếng nói mỗi lúc một gần, làm cho Long không cả dám ngoái đầu lại. Một vết chém kéo dài trên lưng đau đớn làm anh hét lên. Máu đã chảy ướt đẫm cái áo phông màu xanh nhạt. Long lấy đà nhảy thẳng vào trong căn phòng của mình. Anh đóng sầm cánh cửa. Vừa đúng lúc lưỡi dao nhọn hoắt đâm xuyên qua ngang tầm mắt của Long. Anh thở hổn hển, khóa trái cửa lui lại. Cánh cửa long lên sòng sọc, từng nhát dao cứ thế mà đâm thùng thục qua cánh cửa. Long càng hốt hoảng hơn khi ở cái lỗ đó xuất hiện cặp mắt đục ngầu. Chỉ toàn là tròng trắng đang dòm dòm vào bên trong, y như là cánh nhìn của thần chết. Anh đi giật lùi lại cho đến khi cảm nhận được sự lạnh lẽo sau gáy. Lúc Long quay người lại nhìn thì bàng hoàng bởi một lần nữa va chạm vào gương mặt của Tuyết. Không biết làm sao mà cô ta lại có thể đi vào trong căn phòng này được. Nó đang dí vào mặt Long mà nở nụ cười man dở. Bắt được rồi nha. Bắt được rồi nha. Kèm theo đó là một cú đâm xuyên cằm lên đến tận óc. Hai mắt của Long lúc này đã ứa ra huyết lệ, máu giò tong tỏng từ cằm xuống dưới sàn. Long không thể mở miệng được bởi con dao vẫn còn đó. Ý thức của anh mơ hồ rồi đổ vật sang một bên. Tuyết đi tới, cô ta ngồi xổm xuống giơ con dao, cứ thế mà nhằm khuôn mặt của Long mà bỏ tới tấp một cách man dở thẳng tay. Cho đến khi khuôn mặt ấy chỉ còn lại là một đám thịt bầy nhảy không rõ hình dạng, cô ta mới dừng lại giơ con dao lẻ lưỡi ra mà liếm láp những giọt máu tanh tưởi. Trên vai của Tuyết từ từ hiện ra một đứa bé đang ngồi. Đứa con trai nhìn đống thịt be bét mà nở nụ cười ghê rợn. Hai mẹ con chúng nó cùng ngửa mặt lên mà cười. Không mà, Long một lần nữa hét lên choàng tỉnh. Cái đéo gì diễn ra thế này? Cái đéo gì diễn ra thế này? Là mơ trong mơ sao? Long không thể tin được là mình nằm mơ trong mơ. Một hiện tượng khoa học mà theo anh được biết nó cực kỳ hiếm khi xảy ra. Vậy mà hôm nay anh đã hai lần gặp phải. Long vẫn đang nằm ở sofa. Mất một lúc rất lâu anh mới có thể bình tĩnh. Thậm chí anh còn tự cấu mình mấy cái để xem anh đã hoàn toàn tỉnh táo hay chưa. Đồng hồ lúc này là 3 giờ sáng. Long còn chẳng dám ngủ. Anh chỉ sợ khi mình ngủ sẽ lại nằm mơ thấy cơn ác mộng. Anh lặng lặng người rón rén đi đến phòng của Tuyết. Nhìn người vợ xinh xắn đang ôm con ngủ, Long rùng mình. Anh làm sao có thể quên được cái vẻ khiếp sợ của người vợ vừa truy sát anh. khẽ kéo chăn đắp lên ngang người vợ, rồi long lại ra phòng khách ngồi đốt thuốc, chờ cho đến khi trời sáng. Anh không hề hay biết rằng khi anh vừa quay lưng đi, ở đằng sau Tuyết đã mở bừng hai mắt, nhìn anh chằm chằm, khóe môi nở một nụ cười dị hợm. Sáng ngày hôm sau, hai mắt của Long thâm quầng cầm điện thoại bấm một dãy số. Anh quyết định gọi lại cho ông già nọ. Alo, tôi nghe đây. Cho hỏi có phải là số của ông Lâm? À, đúng rồi. Ai đây? Tôi là Long, ở biệt thự Rừng Thông. Hôm trước ông có ghé qua đó? À, biệt thự Rừng Thông. Nhớ rồi, là cái con búp bê ngu xuẩn. Nhớ rồi. Ông Lâm nhắc lại câu nói mà Long đã từng mỉa mai ông lần trước. Ông nghe này, tôi không có ý gì xúc phạm ông cả, nhưng tôi đang gặp rắc rối. À, thì tôi vẫn nghe anh nói mà. Có gì anh cứ nói đi. Long hít vào một hơi, sau đó nói một cách ngắn gọn. Cái đồng hồ cát, nó đã bị vỡ. Và con búp bê ở bên ngoài thời gian quá cho phép. Đầu dây bên kia, ông Lâm đột nhiên im lặng, khiến cho Long sốt ruột. Anh hỏi, ông có còn ở đó không? Alo, alo. Tôi đây. Trong thời gian ngắn thì mọi sự thứ vẫn ổn, không sao đâu. Chỉ có điều tôi e rằng là vợ anh sẽ càng lún sâu vào ảo giác. Thời gian này, tốt nhất là anh nên nhẹ nhàng hơn với vợ đi. Long nghe xong thì khẽ thở phào, nhưng anh chợt nhớ đến giấc mơ kinh hoàng đêm qua. Anh kể lại một lượt cho ông Lâm. Ông Lâm cũng giật mình. Anh nói thật sao? Thật, là thật 100%. Im lặng một lúc rất lâu, ông Lâm tiếp. Hiện tại tôi đang dở chút việc, chưa thể về ngay được. Khi nào tôi về tôi sẽ liên lạc với anh sau. Vậy bao lâu nữa ông về? Ít nhất phải nửa tháng nữa. Thế tôi chờ ông. Như ông nói mọi thứ là vẫn bình thường phải không? Về lý thuyết thì là như vậy. Đợi tôi về, tôi sẽ xem xét tình hình cụ thể. Còn về giấc mơ kia thì tôi cũng chưa thấy ai gặp bao giờ. Có thể nó thực sự chỉ là cơn ác mộng. Tôi cũng hy vọng là vậy. Được rồi, tôi chờ ông. Song Long cúp máy thở dài, nhìn vào trong thấy Tuyết lại bắt đầu nâng niu con búp bê, cầm thìa chét những mảng thức ăn bé bét, làm cho gương mặt của nó trở nên loang lổ. Duy nhất chỉ có đôi mắt là vẫn vô hồn. Long bất giác rùng mình. Anh chán nản rời khỏi nhà, cũng chẳng cần biết là đi đâu, đến đâu. Một tuần lại trôi qua đúng như lời ông Lâm nói. Tuyết đã hoàn toàn bị ảo giác nuốt chửng. Cô thậm chí là không ra khỏi nhà nửa bước, chìm đắm vào sự lệ thuộc với con búp bê. Cô trở nên ngây dại, tóc tai bù xù, cả ngày chỉ nói chuyện làm nhảm. Khi Long hỏi thì cô bảo là cô nói chuyện với con trai cô. Nhiều lần Long giành lấy con búp bê, nhưng Tuyết phản ứng dữ dội khiến cho anh phải bỏ cuộc. Thậm chí anh cũng chẳng biết phải làm gì vào lúc này. Hôm nay Long trở về nhà rất muộn, trong tình trạng say mềm. Có lẽ anh cần đến rượu cồn để tạm quên đi những nỗi căng thẳng những ngày qua. Căn biệt thự ở bên ngoài sang khang trang, với cảnh vật nên thơ, cầu kỳ, quý phái. Thế nhưng bước vào trong nhà lại là một bầu không khí u ám lạnh lẽo, bốc mùi tanh hôi đến khó chịu. Thức ăn vương vãi khắp nhà, bởi vì giờ đây Tuyết cũng chẳng còn là người phụ nữ nội trợ nữa. Cả ngày cô chỉ quanh quẩn bên con búp bê mà quên hết tất cả mọi thứ. Long đưa bước chân siêu vẹo ngã lăn ra cái sofa quen thuộc. Anh đã coi nó là cái giường của mình từ lâu. Long không ngủ luôn mà trong đầu cứ suy nghĩ miên man. Tất cả là tại con búp bê đây. Là tại nó. Anh quyết định bằng mọi giá phải giải quyết con búp bê này. Không thể đợi ông già kia được nữa. Long đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi rón rén đến phòng của Tuyết. Căn phòng bốc mùi tanh hôi khó chịu. Long ngạc nhiên khi Tuyết không có ở trong phòng. Bỗng nhiên có tiếng động ở tầng 2 làm cho anh chú ý, nghĩ là vợ ở trên đó. Long lắc lắc đầu lại cho lấy lại một chút tỉnh táo, tay bám vào lan can lên lầu. Căn phòng nơi trước đây thằng bé hay chơi, con trai vẫn hay nô đùa, Long thấy nó đang mở cửa hé hé. Khẽ nhìn vào trong, Tuyết ngồi ở đó, lại càng thất kinh hơn khi thấy vợ mình lại mặc cái váy màu đỏ. Tay cô đang mài con dao sắc lẹm, chính là con dao đã từng xuất hiện trong giấc mơ đã đâm anh. Long không lên tiếng, lặng lặng bước lùi lại. Thế nhưng cánh cửa lúc này tựa như là bị người nào đó đẩy, từ từ mở ra ngay trước mặt của Long. Tuyết ngoảnh đầu lại, mái tóc rũ rượi của cô che đi nửa khuôn mặt, cùng với nụ cười làm cho lông tóc của Long dựng hết cả lên. Tuyết, em làm gì ở đây thế này? Tuyết trả lời, em đang mài dao đây. Mài dao ấy. Mài dao để làm gì? Để thái thịt. Thái thịt còn nấu cơm cho con trai em ăn ấy. Tuyết đứng lên, tay cầm dao, tay cầm con búp bê, rồi từ từ tiến về phía Long. Trong căn phòng vang lên giọng nói khe khẽ mà bây giờ đến bản thân Long cũng có thể nghe được. Giết đi, giết nó, giết nó đi, giết. Long xoay người bỏ chạy. Tầm này thì rượu trong máu tựa hồ đã tan sạch. Tuyết cầm dao đuổi ngay sát đằng sau. Long không cả dám quay đầu lại nhìn. Khi chạy đến cầu thang xuống tầng 1 thì Long khựng lại, bởi ở dưới nhà anh thấy thằng bé Bảo đã đứng ở đó. Hai mắt nó đỏ lòm lòm, hai cái răng nanh tựa hồ đã lòi ra khỏi khóe miệng. Nó nhìn anh chằm chằm. Đúng lúc này từ sau lưng Tuyết nhào tới. Cô vung dao đâm mạnh, nhanh như cắt, Long xoay người vòng ra đằng sau. Tuyết mất đà va vào tường, ngã lăn ra đất. Long không muốn làm tổn thương vợ, cho nên xoay người lại vùng chạy lên tầng 3. Vừa chạy, anh vừa không ngừng gào thét. Tuyết, em điên rồi, em điên rồi. Tỉnh lại đi Tuyết, Tuyết ơi, tỉnh lại đi. Tầng 3 của căn biệt thự chỉ có 2 buồng ngủ, một khu tập gym và một cái ban công lớn để cây cảnh. Long quyết định chạy vào một căn phòng để trống, nhưng nó bị khóa kín. Anh đạp mạnh một cú rồi chửi, mẹ kiếp nó. Vừa dứt câu thì một tiếng cạch vang lên rất khẽ. Long giật mình. Long thử lại một lần nữa thì bất ngờ thay, anh lại vào được bên trong. Trong phòng chỉ có một cái tủ đứng to, một cái giường đôi cùng với vài vật dụng cơ bản. Khi Long đang muốn lẩn trốn vào trong tủ thì một giọng nói vang lên trong đầu khiến Long khựng lại. Ba ơi, đừng vào đó. Long lắp bắp, ai đấy? Giọng nói lại vang lên. Là con Bảo đây. Long nhất thời đứng sững. Nhanh lên ba, trốn vào gầm giường. Vào gầm giường. Không kịp suy nghĩ nhiều, Long chui tột vào trong gầm giường, nằm rôn lên cầm cập. Chỉ ít phút sau, cửa phòng Long lên sòng sọc rồi bị bật tung. Long nhìn thấy đôi chân trần cùng với tà váy đỏ, từ từ bước vào bên trong. Trái tim của Long lúc này đập thình thịch, cảm giác kinh hãi đã hoàn toàn xâm chiếm trong đầu. Long cắn lưỡi làm cho mình tỉnh táo, tập trung cao độ, đồng thời hy vọng đó chỉ là một giấc mơ. Thế nhưng anh phải chấp nhận sự thật rằng là bản thân anh đang bị vợ anh truy sát. Tiếng bước chân rất chậm, tay cầm con dao sáng loáng trước cái tủ gỗ. Tuyết đâm liên tiếp vào cánh cửa xuyên vào bên trong, cho đến khi cánh cửa bị thủng nham nhở. Long không thể hiểu được tại sao vợ mình lấy đâu ra sức mạnh đến như vậy. Tuyết mở cánh cửa tủ ra, vẫn không thấy Long. Anh nín thở nhìn đôi chân của vợ đang quay về hướng cửa. Tuyết định rời khỏi phòng Thế nhưng cô chỉ vừa bước được một bước thì trong phòng lại nhốn nháo vang lên nhiều giọng nói. Bàn chân của Tuyết dừng lại, từ từ bước đến giường. Long hoảng hốt đưa tay bịt miệng nín thở. Con tim anh đập như muốn nổ bung cả lồng ngực khi đối diện với vợ. Bất ngờ trong đầu anh lại vang lên giọng nói ban nãy. Ba nằm im, đừng cử động. Có vẻ như Tuyết đã biết Long ở dưới này. Thế nhưng đôi chân ấy lại một lần nữa xoay người rồi bỏ đi. Bất thình lình Tuyết quay phắt lại, ngồi xổm xuống, dí sát mặt vào gầm giường. Lúc này mặt của Long và Tuyết chỉ cách nhau độ chừng có một găng tay. Khi đang muốn hét lên vùng vẫy thì tiếng nói trong đầu lại thúc giục. Ba nằm yên, ba đừng cử động. Dù rất hoảng hốt nhưng Long vẫn nghe theo, tay bịt chặt miệng nằm đó. Mồ hôi vã ra như tắm. Đôi mắt của Tuyết giờ đây đục ngầu, bao phủ bởi lớp màng trắng. Mồ hôi mồ kê cứ chảy qua vành mắt cay xè. Gương mặt của cô ta đảo qua đảo lại không có hành động gì cả. Dường như trong mắt của cô ta không có hình ảnh của Long đang nằm đó rôn cầm cập. Đôi môi của Tuyết mấp máy. Không có. Là không có. Một lúc sau cô ta ra khỏi, đi sang bên căn phòng bên cạnh. Long mới thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ đến giọng nói trong đầu của mình, Long thử liên lạc bằng suy nghĩ. Bảo ơi, Bảo. Trong đầu quả nhiên vang lên giọng nói của con trai. Con đây, ba ơi. Là con thật sao? Vâng, là con đây. Hai mắt của Long ngấn lệ. Đúng là con trai anh rồi. Đúng là nó rồi. Mọi chuyện là thế nào? Thế là thế nào? Bà không hiểu. Tại sao lại như vậy? Im lặng một lúc, giọng nói bây giờ mới lên tiếng. Con cũng không biết. Con chỉ biết hôm trước được người ta gọi tớ, rồi áp vào con búp bê kia. Long bất giác nghĩ tới ông Lâm. Quả nhiên lão già này có thể gọi hồn người chết. Nhưng câu nói tiếp theo của con lại làm cho anh rùng mình. Nhưng vài ngày trước con phát hiện con búp bê không chỉ có một mình con ở trong đấy đâu. Có rất nhiều những đứa trẻ khác. Chúng nó làm cho mẹ càng ngày càng u mê. Chúng nó rủ rỉ bên tai mẹ những lời tiêu cực, cho đến khi mẹ không còn là chính mẹ nữa. Con không thể làm gì được. Ba ơi, ba cứu mẹ. Đầu của Long ong một tiếng. Nếu như đúng là những lời con trai nói, ngoài linh hồn của thằng bé Bảo thì còn có rất nhiều những linh hồn khác đang trú ngụ ở bên trong người của con búp bê. Liệu lão Lâm có biết được việc này hay không? Vừa nãy là con giúp ba phải không? Vâng, con cố gắng lắm mới che mắt được mẹ đấy. Bây giờ ba phải làm gì? Con không biết. Long sững người. Dù gì thì con trai của anh vẫn chỉ là một đứa trẻ. Mọi thứ nó làm đến hiện tại cũng chỉ là theo bản năng mà thôi. Suy nghĩ đến điều gì đó, anh hỏi. Mỗi lần ba bỏ con búp bê vào trong thùng gỗ là con vẫn đang ngự ở trong con búp bê chứ? Vâng, khi ba bỏ con vào thùng gỗ, con bị rơi vào một trạng thái lạ lắm. Khi ra ngoài, con không nhớ gì cả. Long thầm nghĩ, như vậy mấu chốt của vấn đề vẫn là chiếc đồng hồ cát cùng với cái thùng. Mình phải làm sao đây? Ba ơi, ba nằm yên, mẹ lại tới. Còn đang suy nghĩ thì giọng nói của Bảo vang lên. Đồng thời bàn chân lạnh lẽo lại bước vào. Tuyết đã trở lại phòng, trên tay vẫn kéo lê theo con búp bê. Long chợt nảy ra suy nghĩ, nếu như mình hủy con búp bê này đi thì những vong hồn kia liệu có biến mất hay không? Vợ của anh liệu có trở lại bình thường hay không? Và cả linh hồn của con trai anh nữa. Bất chợt bên cạnh đôi chân của Tuyết hạ xuống một đôi chân khác, là một đôi chân của trẻ con. Bất thình lình Tuyết ngồi thụp xuống nhìn thẳng vào đôi mắt của Long. Bên cạnh là gương mặt kỳ dị của một đứa bé mà Long không biết. Tuyết giơ con dao khua mạnh vào trong. Long kinh hãi hét lên lăn sang một bên né tránh. Anh đạp mạnh một cú vào vai làm cho Tuyết ngã lăn ra đất. Long vội chui ra khỏi gầm giường, để rồi kinh hãi bàng hoàng khi nhìn thấy xung quanh. Phải có đến 4-5 đứa trẻ, lớn có, nhỏ có, thậm chí đứa bé vài tháng tuổi cũng có. Chúng nhìn Long bằng con mắt đỏ lòm, nhe hàm răng ra cười khanh khách. Long bỏ chạy, sau lưng truyền đến tiếng cười và giọng nói của Tuyết. Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi. Long ngoảnh đầu lại thì thất kinh. Đuổi theo anh không chỉ có Tuyết mà nguyên cả một bầy quỷ nhi. Còn ngồi trên vai Tuyết, con thì bám trên trần nhà, bò đành đạch như con thằn lằn. Kể cả dưới đất cũng vậy. Long hoảng hốt chạy xuống cầu thang, rồi lao xuống tầng 1. Nhưng khi anh vừa bước được vài bước thì bước chân của anh sững lại. Ở dưới nhà là con búp bê đó. Bây giờ nó cử động như con người, hai mắt màu đen, đôi môi đỏ chói, đang nghiêng nghiêng nhịp một cách cứng nhắc. Trong khắp không gian căn biệt thự lúc này vang vọng đủ thứ âm thanh ma quái, tiếng cười trẻ con, tiếng đồ vật di chuyển rơi vỡ. Những gương mặt trên những bức tranh treo tường dường như sống lại, đều đang nhìn chằm chằm về phía Long. Những tiếng rên rỉ kỳ quái càng lúc càng lớn. Long như bị cuốn vào trong một mê cung kinh hoàng, không có lối ra. Từ đằng sau, Tuyết vồ tới chém một nhát vào bả vai, khiến cho Long hét lên đau đớn. Máu tươi chảy ra ướt thấm đẫm cả hành lang. Long ngã xuống lăn mấy vòng cho đến khi xuống đến tầng 1. Anh ngẩng đầu thấy con búp bê đang đứng trước mặt. Nó cất tiếng cười cùng giọng nói gai người. Ba ơi, ba. Cút đi, tao không phải là cha của chúng mày. Cút đi. Tuyết chậm rãi bước xuống cầu thang, váy đỏ tung bay nhẹ nhẹ. Con dao cứ lách cách va chạm vào lan can, tạo ra âm thanh đến giận người gây tai. Xung quanh, bầy quỷ đã bò tới, bao vây Long thành một vòng tròn. Trước sự áp sát nguy hiểm của bầy quỷ, Long nhận ra mình phải tự bảo vệ bản thân. Anh quyết định dùng bất kỳ vật nào anh có thể tìm được để chống lại chúng. Bầy quỷ bâu vào cắn xé cơ thể của anh. Mắt nhìn thì Long không hề có tổn thương gì, nhưng cảm giác đau đớn đến tận xương tủy, đến tận linh hồn, làm cho Long lăn lộn. Long quyết định phải làm điều gì đó. Anh lồm cồm bò dậy, lật đổ cái bàn trà cổ điển, tạo ra vật cản, rồi lao thẳng vào trong bếp. Đám quỷ nhi mờ ảo nhẹ nhàng lướt xuyên qua rồi đuổi theo. Tuyết vẫn đứng đó, đôi mắt mờ đục, điệu cười ma quái. Ở bên cạnh là con búp bê. Long lẻn qua đến gần chỗ một ngăn kéo, tìm thấy cái dao thái thịt, quay người lại chém tới tấp về những bóng quỷ nhi. Nhưng chúng cứ xuyên qua tựa như anh đang chém vào không khí vậy. Chúng nó bu lấy anh rồi cắn xé. Cùng lúc, Tuyết cũng đã cầm dao xông lên đâm tới tấp về phía Long. Không muốn làm tổn hại đến vợ, anh chỉ có thể liên tục né tránh. Tuyết ơi, tỉnh lại, là anh đây, chồng em đây, Tuyết ơi. Long luôn miệng gào thét tên vợ nhưng không có tác dụng. Vết chém trước đó ở bả vai đã chảy nhiều máu. Gương mặt của Long tái nhợt, mồ hôi vã ra như tắm. Hai mắt của anh đã bắt đầu mơ mị đi. Bầy quỷ nhi vẫn lao tới. Hết cách, Long giơ nắm đấm đấm mạnh về phía Tuyết, khiến cho cô ngã bật ngửa ra đất. Tuyết nằm đó trong giây lát, rồi tay chân lại cựa quậy. Cô ngửa người bật lên rồi uốn cong lại. Cái đầu của cô vòng ra phía dưới hai chân. Cô dùng cả tứ chi bò lộp độp về phía của Long. Nhìn bộ dáng này của vợ làm cho thực sự Long mất đi sức chịu đựng. Anh cầm con dao lấy được ở trong bếp, chém về phía bầy quỷ trong sự hoảng loạn và mất phương hướng. Cút đi, cút đi, chúng mày cút đi. Trong đầu của Long lại vang lên tiếng nói của thằng bé bảo. Ba ơi, con búp bê, con búp bê. Nảy ra một suy nghĩ, Long né tránh chạy vòng qua Tuyết, mặc kệ đám quỷ nhi vẫn bâu lại cắn xé. Anh xông thẳng tới con búp bê mà nãy giờ nó vẫn đang đứng sừng sững như chứng kiến mọi sự việc. Vùng dao chém mạnh một cái. Bất ngờ Tuyết chồm lên túm lấy chân Long lôi giật ngược trở lại. Long mất đà, con dao chém hụt nhưng vẫn trúng vào góc chân của con búp bê. Bất ngờ thay, đám quỷ nhi vì vậy cũng rít lên đau đớn. Long tin là phán đoán của mình là chính xác. Thế nhưng giờ đây Tuyết đã nhảy sổ đè lên người Long, tay cầm dao đè thẳng lên mặt của anh mà đâm tới tấp. Long chỉ kịp nghiêng đầu né sang một bên, con dao găm thẳng xuống dưới nền, kèm theo là một miếng thịt từ cái tai của Long. Anh kêu lên đau đớn, cơ thể của anh như đã kiệt sức. Một tay bịt tai, một tay muốn đẩy Tuyết ngã sang một bên. Nhưng chẳng hiểu sao bây giờ Tuyết khỏe lắm. Đúng lúc cái bóng mờ ảo lẫn trong đám quỷ nhi chồm tới bay thẳng vào trong mi tâm của Tuyết, cô sững người lại. Bầy quỷ đằng sau khi bị một chém của Long cũng lao tới tấp vào cơ thể, nhập vào con búp bê. Trong đầu của Long văng vẳng tiếng của con trai: con không cầm cự được lâu, ba mang con búp bê vào thùng gỗ, mau lên ba. Dốc hết sức lực, Long liếc về phía con búp bê túm lấy cổ nó. Toàn thân con búp bê xuất hiện những đôi mắt đỏ như máu ở mọi vị trí, kèm theo là những cái miệng ngoác cả ra. Bàn tay con búp bê cũng vươn dài quấn quanh cổ của Long mà siết chặt. Mặc kệ tất cả, Long cố gắng di chuyển đến cái thùng gỗ cách đó không xa, dùng tay gỡ nó ra rồi ném con búp bê vào trong thùng gỗ, đậy nắp. Cái thùng gỗ lắc lư dữ dội, vì Long cũng đã đuối sức cho nên chẳng thể đè nổi nắp thùng. Chỉ nghe đánh rầm một cái, chiếc thùng gỗ bị bật tung nắp, hất văng cả ra ngoài. Long bị ngã ngửa ra đằng sau. Từ trong thùng gỗ vươn ra hai cánh tay trẻ con bám vào thành, như là xác ướp bỏ ra khỏi quan tài. Tiếp theo đôi tay đó là cái đầu, nhưng chẳng phải là đầu búp bê, mà là đầu của một đứa trẻ. Cả người đứa bé đỏ lòm lòm, đôi mắt đen ngòm như mực, nó nhảy lên bám ở thang gỗ. Nhìn Long lúc này đã kiệt sức, Tuyết cũng đã bước tới trước mặt Long, nhìn anh chằm chằm mà nhoẻn miệng cười. Cùng lúc xuất hiện trước mặt Long là cái bóng mờ ảo, nó giang tay che chở cho Long. Mẹ, mẹ tỉnh lại, con Bảo đây, mẹ ơi, mẹ đừng làm hại ba, mẹ ơi. Bàn tay của Tuyết đang cầm con dao bất giác run lên khi nghe giọng nói đó. Nhận ra điều đó, Long cũng vội nói: Tuyết ơi, em tỉnh lại đi, anh đây, là anh và con, em muốn giết anh ngay sau hả Tuyết? Tuyết ơi. Tuyết bất ngờ ôm đầu kêu la, tay cầm dao hơ loạn về mọi phía. Đứa bé đang bám trên thùng gỗ quay đầu lại, ánh mắt của nó lóe lên, miệng nó lẩm bẩm như đang nói gì đó. Chỉ thấy rất nhanh, rất nhanh, Tuyết lại đứng thẳng người, quay phắt lại nhìn về phía Long. Bàn tay cầm dao lại đâm thẳng xuống. Long lúc này cũng đã kiệt sức vì mất máu. Anh nhắm mắt lại, chờ đợi kết cục của mình. Nhưng đúng lúc cánh cửa bật tung, Tuyết sững lại, cả cô lẫn đứa bé ma kia quay đầu nhìn thấy người đàn ông đang chậm rãi bước vào. Đó chính là ông Lâm. Ông Lâm thoáng rùng mình khi thấy quá nhiều quỷ nhi ở trong căn biệt thự. Chỉ thấy ông ta lấy ra cái chuông nhỏ rồi lắc lên liên hồi, miệng lẩm bẩm một thứ ngôn ngữ kỳ lạ mà Long nghe không hiểu. Bầy quỷ nhi cứ thế mà rít lên, cho đến khi cả Tuyết cũng ôm đầu lăn lộn. Duy chỉ có con búp bê mà giờ đây nó đã hóa thành đứa trẻ đỏ lòm lòm. Nó nghiêng đầu nhìn về phía ông Lâm, nó giơ ngón tay chỉ về phía ông. Bầy quỷ nhi mờ ảo điên cuồng lao tới. Ông Lâm vẫn rất bình tĩnh, tay vẫn lắc chuông. Ông lấy ra một cái gương bát quái. Cái gương không có vẻ gì là đặc biệt, thậm chí nhìn có phần cũ kỹ. Nhưng khi ông vừa lẩm bẩm vài câu thần chú thì nó lóe lên ánh sáng huyền ảo lúc ẩn lúc hiện. Bầy quỷ nhi lại gần ông va chạm với thứ ánh sáng đó thì lập tức bị thiêu đốt cho bốc khói. Một số con không chịu được mà phải tan biến. Chúng nó hoảng hốt rít lên, rồi nghe sau đó giạt ra xung quanh. Ông Lâm lao tới phía đứa trẻ đỏ lòm lòm, móc ra một đạo bùa muốn thiếp lên trán nó. Nhưng lúc sắp thực hiện được thì bỗng nhiên ông thấy đau nhói ở dưới chân, bởi vì Tuyết đã bám lên chân ông, cắn mạnh vào cổ chân ông, giật ra hẳn một miếng thịt. Ông Lâm đau đớn vẫn cố vươn tay tới, nhưng Tuyết thì lại càng chặn lại. Cô nhảy sổ lên người như muốn cắn vào cổ họng của ông. Long vùng dậy vươn tay giật lá bùa dán thẳng vào trán đứa bé, làm cho nó nhất thời sững lại. Sau đó anh túm lấy cổ nó, một lần nữa nhét thẳng vào trong thùng gỗ. Chúng gào thét, chúng cố gắng chạy thoát nhưng không được. Ngay cả từ người Tuyết cũng có một cái bóng mờ ảo bay vút ra, làm cho cô rũ xuống bất tỉnh. Ông Lâm được giải thoát. Ông vùng dậy cùng với Long ấn cái nắp thùng, lấy ra một lá bùa khác. Ông cắn đầu ngón tay rồi dùng móng họa lên trên lá bùa những ký tự, rồi dán thẳng vào nắp thùng gỗ. Lúc này cả ông Lâm và Long đều bước lùi lại, kinh hãi. Nhìn cái thùng gỗ đang rung lên bần bật, nhưng cái nắp thùng vẫn không bị bật ra. Một hồi sau mọi thứ đã yên tĩnh, ông Lâm bấy giờ mới yên tâm ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển. May mà tôi đến kịp, không thì cũng không biết hậu quả sẽ ra sao. Ông Lâm vừa nói vừa quay sang nhìn, Long đã bất tỉnh từ bao giờ. Dưới ánh chiều đỏ ối của hoàng hôn đang chìm dần, bãi biển nổi lên như một viên ngọc quý của mẹ tự nhiên. Những hạt cát trắng mịn màng trên bờ biển kéo dài đến bất tận. Biển xanh trong suốt như một mảng sơn dầu tự nhiên vậy, kết hợp với ánh hoàng hôn, hòa quyện với sắc xanh của biển, tạo lên một bức tranh tuyệt đẹp. Trong bức tranh ấy điểm tô là những cánh chim hải âu, như những mảng màu còn thiếu, vẽ lên bầu trời những đường cong tinh tế, kèm theo tiếng sóng biển rì rào. Đố mẹ bắt được con, đố mẹ bắt được con. Trong khung cảnh yên bình ấy, đầy ắp những tiếng cười của một gia đình nhỏ. Người mẹ đang cùng đứa con trai kháu khỉnh nô đùa. Cách đó không xa là người chồng, đang ngắm nhìn hai tình yêu to lớn của đời mình bằng ánh mắt yêu thương tận tụy. Gia đình họ có với nhau một chuyến đi thật hiếm hoi, khi cả hai vợ chồng bị mải mê cuốn theo dòng chảy của công việc. Họ muốn bù đắp cho đứa con trai kháu khỉnh một kỳ nghỉ thật đáng nhớ. Ấy vậy mà tại bãi biển thơ mộng này đã xảy ra bi kịch. Đứa bé chạy ra đón những cơn sóng, vô tình trong sự bất cẩn của vợ chồng, để rồi nó bị cuốn đi xa bờ. Tiếng kêu thất thanh của người vợ vang lên, để rồi hai vợ chồng xông ra biển với hy vọng kéo con trai vào. Thế nhưng tự nhiên vô tình, không có phép màu nào xảy ra cả. Nhìn gương mặt nhợt nhạt, ướt sũng của con trai, trái tim của người chồng đau thắt lại. Nỗi đau mất con chẳng thể nào diễn tả được thành lời. Khi anh đang muốn ôm vợ để an ủi, thì không ngờ cô lại nhìn anh bằng ánh mắt sắc lạnh, gương mặt nhợt nhạt trắng ợn, khiến cho anh bàng hoàng kinh hãi. Anh lắp bắp: Tuyết, Tuyết ơi, Tuyết. Long giật mình choàng tỉnh, anh nhận ra là mình đang nằm ở bệnh viện với rất nhiều thiết bị gắn ở trên người. Trong phòng có một người đàn ông đang ngồi ghế hướng ra phía cửa sổ, khuôn mặt đăm chiêu. Không ai khác, đó chính là ông Lâm. Anh tỉnh lại rồi đấy. Long lắc lắc đầu cho tỉnh táo. Tôi đang ở đâu thế này? Bệnh viện. Là ông đưa tôi đến? À, thế còn nhà tôi? Đừng lo, không sao dầu. Cảm ơn ông. Long thở dài gỡ những thiết bị y tế rồi bước xuống giường, đến cửa sổ, hít một hơi bầu không khí trong lành. Không gian có phần trầm lắng, Long có rất nhiều câu hỏi, nhưng rồi cũng chẳng mở miệng ra được. Ông Lâm mới lên tiếng phá tan bầu không khí u tịch. Bác sĩ nói anh có một khối u ác tính ở trong đầu đó. Bất ngờ thay, Long lại không có vẻ gì là ngạc nhiên. Anh thở dài: Ông biết rồi sao? Anh không ngạc nhiên sao? Vậy đây là lý do của anh sao? Long im lặng không đáp. Ông Lâm lại tiếp: Thế mà tôi cứ nghĩ thông tin này phải làm cho anh giật mình. Xem ra tôi lo xa quá. Tôi đã làm đây bao lâu? 2 ngày. Long ngập ngừng: Con búp bê. Ông Lâm ngắt lời: Tôi biết, đã có một số điều ngoài ý muốn xảy ra. May mà tôi đến kịp. Anh vẫn muốn tiếp tục chờ? Long im lặng không nói, chỉ thở dài, nhìn về phía chân trời xa xăm. Nơi ấy những đám mây đen đang kéo đến, báo hiệu sắp có một cơn mưa giông. Tôi muốn về nhà. Ông Lâm đăm chiêu một lát. Được rồi, nếu như anh cần gì thì có thể gọi cho tôi. Cảm ơn ông. Cứ như vậy Long xin xuất viện, ngắm nhìn căn biệt thự nằm tọa lạc ven rừng thông mà Long đã phải bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Bây giờ nó lại rất đỗi xa lạ. Anh vẫn còn nhớ nơi này là nơi tràn ngập tiếng cười của anh, của vợ con anh, chất chứa biết bao nhiêu kỷ niệm. Long thở dài bước vào trong. Tuyết ôm chầm lấy anh, nhìn nụ cười của người vợ xinh đẹp, trong lòng của Long như chút bớt đi gánh nặng. Anh đã về rồi. Anh về rồi. Trên tay của Tuyết vẫn là con búp bê ấy. Tuy nhiên Long không còn sợ hãi nữa. Anh đưa tay vuốt ve con búp bê âu yếm. Ba. Ba về. Ba đây. Bảo ngoan. Ở nhà có nghe lời mẹ không? Lại một lần nữa trôi qua, Long mệt mỏi tỉnh dậy sau cơn say mềm. Đầu của anh lúc này đau như búa bổ. Anh day day hai bên huyệt thái dương từ từ bước xuống. Tuyết vẫn ở trong bếp, chát từng mảng thức ăn nham nhở lên gương mặt của con búp bê. Không gian ở trong bếp giờ đây nồng nặc mùi hôi thối. Bát đũa không rửa, đồ ăn vương vãi la liệt, làm cho ruồi nhặng bu đầy. Long cau có bước tới, có lẽ anh đã quá mệt mỏi. Anh bắt đầu cãi vã với vợ nhiều hơn, và lần này cũng vậy. Tuyết vẫn cứ cặm cụi cho con ăn. Ăn thêm một thìa nữa nhá. Có ngon không con? Bảo ngoan của mẹ. Long thở dài bước tới ngồi đối diện với vợ. Anh hít sâu một hơi. Chào buổi sáng. Tuyết vẫn chẳng chú ý đến anh. Thêm một thìa nữa con nhá. Chào hai mẹ con. Long kiên nhẫn bắt chuyện, nhưng kết quả vẫn vậy. Long bực tức rồi nói một mình. Em lại thức cả đêm với nó đấy à? Anh vừa mới nhớ lại những gì anh đã từng nói với em sau tang lễ của con. Anh đã nói cho dù cuộc đời có sóng gió như thế nào đi nữa, thì sâu thẳm trong chúng ta luôn có sức mạnh to lớn để chống lại sự mất mát và nỗi đau. Em có nhớ không? Thậm chí chúng ta có quên đi thì sức mạnh đó vẫn còn. Và anh nói, anh sẽ mạnh mẽ cho cả hai chúng ta. Lúc này Tuyết ngẩng đầu, yên lặng nghe Long nói. Đến đây Long cười lớn. Anh nói tiếp. Hóa ra thật là vớ vẩn. Hóa ra anh đã rất yếu đuối. Bây giờ anh cần em cũng giống như em cần anh vậy. Chúng ta phải ở bên nhau để vượt qua, hoặc là nó sẽ chia cắt chúng ta. Ý em thế nào? Tuyết ngơ ngác nhìn Long. Cô hỏi một câu khiến cho anh sững người. Tang lễ nào? Anh nói gì thế hả anh Long? Một lần nữa Long lại cười. Khuôn mặt anh tuy cười nhưng ánh mắt của anh lại vằn lên tia giận dữ. Em phải để cái thứ khốn kiếp này vào trong hộp gỗ. Tuyết lắc đầu. Em làm sao để con trai mình vào hộp gỗ ngớ ngẩn nào cả? Long quát. Nó là con búp bê. Là con búp bê ngu xuẩn. Nó không phải là con trai của chúng ta. Sau đó Long đập bàn đánh dầm một cái. Lúc này ánh mắt của Long đã trở nên quyết liệt. Anh xông về phía vợ, túm cái tay cô lôi đi. Anh muốn kéo vợ ra khỏi căn biệt thự để cho cô thấy sự thật. Nó không phải là con trai tôi. Cô đi ra đây. Cô đi ra đây mà nhìn cho rõ vào. Tuyết phản ứng dữ dội. Anh bỏ em ra. Anh làm em đau. Cô cũng đang làm tôi đau. Cô có biết không? Anh làm gì thế? Anh bỏ em ra. Bỏ em ra. Long cầm tay vợ có lôi sành sạch, quát lên trong cơn giận dữ. Cô đi ra đây. Ra đây và nhìn xem cái thứ chết tiệt trên tay cô là gì. Long đã lôi Tuyết ra khỏi căn biệt thự. Anh đã sai lầm khi... Thế nhưng khi anh quay người lại thì câu nói dứt quãng. Bởi lúc này thứ anh túm lại không phải là Tuyết, mà là một con búp bê khác. Một con búp bê mang dáng vẻ của một người phụ nữ. Nó mặc một chiếc váy đỏ lộng lẫy. Bàn tay con búp bê đang nối liền với một con búp bê nhỏ hơn, mang bộ dáng của một đứa bé trai. Long kinh hãi buông tay, khiến cho hai con búp bê rơi xuống đất. Anh thẫn thờ đứng đó nhìn hai con búp bê. Trời đất tối sầm trong mắt Long. Những hình ảnh trong ký ức cứ thế mà ùa về, trong đó mang theo cả nỗi đau đớn, nỗi đau đến thấm cả tim cả gan mà anh đã từng phải chịu đựng. Không, không, không. Đêm mưa tầm tã phủ xuống trong căn biệt thự. Gió thổi từng đợt như là giông bão tràn về. Trong phòng khách của căn biệt thự vào lúc này, hai người đang đứng trước cái hộp gỗ. Bên trong đặt con búp bê mang bộ dáng của một người phụ nữ. Cô ấy đã quá chìm đắm vào ảo ảnh, nhưng tôi không biết phải làm gì cả, cho nên tôi đã giấu con búp bê đi. Đó là quá sức chịu đựng với cô ấy. Cô ấy đã chọn cách ngu ngốc để kết thúc cuộc sống của mình bằng vết cắt ở tay. Ông già thở dài. Ê, đó không phải là lỗi của tôi. Tôi biết. Tôi biết mà. Tôi chỉ cần cô ấy. Ai, anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Tôi suy nghĩ kỹ lắm rồi. Ông làm đi, cần bao nhiêu tiền cũng được. Tôi cần cô ấy. Vậy tôi cần một bộ quần áo mà cô ấy đã từng mặc. Một bộ quần áo vẫn còn lưu lại hơi của cô ấy. Một vài sợi tóc. Và một đồ vật mà cô ấy rất yêu quý khi còn sống. Ánh nến lại bập bùng cháy. Ngoài trời vẫn còn đang mưa giông, những tia chớp lật lè hất qua ô kính, chiếu lên trên khuôn mặt của Long. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hãy ấn nút like và nút chia sẻ để ủng hộ A Tuấn. Hãy để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận. Và hãy mua chè bút ủng hộ A Tuấn cùng với kẹo lạc và kẹo dồi bột trà xanh qua số điện thoại và Zalo ở bên góc bên phải màn hình của quý vị và các bạn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.